Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 51. Không tưởng tượng được vu, đối với Tam Thành Mẫu xử trí, thiên đình chúng tiên đều không chủ trương trọng phạt, cho dù là bị trấn áp tại dưới Hoa Sơn, những thủ hộ đó tiên nhân, đều vẫn là nhị lang thần, cũng chính là Tam Thành Mẫu nhị ca. Hơn nữa Tam Thành Mẫu quản lý Hoa Sơn bên trên, liền cư trú chúng tiên, bọn hắn thế nhưng là 8.000 năm cũng chờ không đến chăm sóc Tam Thành Mẫu cơ hội a. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Ngọc Đế là một mặt, hắn tại Lăng Tiêu Bảo Điện liền ám hiệu không trọng phạt. Còn có một cái chính là Nữ Oa Nương Nương, Nữ Oa Nương Nương mặc dù không thế nào diện thế hiển thánh, nhưng là ảnh hưởng lực kia sâu xa, mà Tam Thành Mẫu lại là nàng thừa nhận, duy nhất một cái bên ngoài hành tẩu môn nhân, nếu là thiên đình chúng tiên muốn khó xử Tam Thành Mẫu. Không nói những thứ này, ngay cả những cái kia yêu tộc đại yêu, e sợ đều muốn từ Bắc Câu Lô Châu xông tới, đem Tam Thành Mẫu cứu đi, cho nên mặc dù nói đây là một cái chuyện nhỏ, bất quá liên lụy rất nặng. Con của hắn cũng chính là Lưu Trầm Hương, nếu là xuất thế, cho dù là thiên đình thấy được, cũng biết làm ra vẻ không nhìn thấy, thực sự giả không được, cũng biết mệnh lệnh mấy cái sẽ chỉ ăn cơm khô ý tứ, tạo thành một loại chuột qua phố người người kêu đánh cục diện. Thế nhưng là ai còn thật đánh a? Nói lên Dương gia này, cũng coi là khí vận ngập trời. Từ khi Giao Cơ hạ phàm cùng Dương Khang thành chuyện tốt, sinh ra Dương Giao, Dương Tiễn cùng Dương Thiền về sau, nhà bọn hắn liền bắt đầu làm giàu. Dương Khang cùng Giao Cơ mặc dù trải qua một phen kiếp số, nhưng là công đức viên mãn, cuối cùng trở thành Nguyệt Lão cùng Hồng Nương, chủ quản Hồng Hoang nhân duyên, vừa phong thần thời điểm là trung vị thần. Bất quá hai cái thần vị tiềm lực phát triển cực lớn, đã trở thành thượng vị thần, cuối cùng cho dù là thành tựu chủ thần vị trí, cũng không có cái gì ly kỳ. Về phần Dương Tiễn, tại xiển giáo tu luyện hộ pháp thần công, mặc dù là đệ tử đời ba, bất quá tại Hồng Hoang vũ trụ, cũng coi là xiển giáo tại thiên đình hành tẩu, hơn nữa hộ pháp thần công tu luyện tới cao tầng, có thể cùng đệ tử đời hai chống lại. Về phần Dương Thiền, càng không cần phải nói, nàng là Nữ Oa Nương Nương năm đó tự mình nhận lấy, chính là thích nàng xích tử chi tâm, nếu không phải sợ hãi làm trễ nải nàng cơ duyên, Nữ Oa Nương Nương mới sẽ không nghe theo Thẩm Long khuyến cáo, đã sớm xuất thủ. Lại nói Dương Giao, hắn năm đó vận khí không tốt, mặc dù trốn khỏi một kiếp, cũng là Dương gia huyết mạch dòng chính, hắn đem cái này một tia Dương gia huyết mạch lưu truyền xuống. Sau khi hắn chết, dựa vào quan hệ âm thần phong thần, tại Cửu U hưởng thụ hương hỏa, cái này một tia huyết mạch có phía trên nhiều đại nhân vật như vậy, một mực không có đoạn tuyệt. Hơn nữa ngay tại đại đường cái trước triều đình, cũng chính là Đại Tùy, chính là cái này một nhánh huyết mạch thành lập. Bọn hắn mặc dù chỉ là thành lập hai đời hoàng đế, hai thế mà chết, thế nhưng là không chút nào có thể ma diệt tác dụng của hắn. Hắn thế nhưng là từ Trung Nguyên chia năm xẻ bảy trạng thái bên trong đem Trung Nguyên thống nhất. Mặc dù bây giờ đại đường cũng là đẩy ngã Đại Tùy, bất quá bọn hắn chỉ là nhặt được một cái tiện nghi thôi. Đại Tùy Dương gia mặc dù có quan hệ cũng có khí vận, hơn nữa dòng chính một mạch từ Dương Giao lúc kia lên liền bắt đầu nuôi long mạch. Bất quá bọn hắn không có hoàng giả chi tâm, bọn hắn vũ lực vẫn được, nhưng khi hoàng đế không phải khối kia liệu, từ xưa đến nay, phàm là đi theo hoàng đế đánh thiên hạ thần tử, những cái kia khai quốc đại đế cũng sẽ ở chính mình trước khi chết đem năm đó cùng nhau giết địch đánh thiên hạ huynh đệ chém giết. Đây là vì quốc gia yên ổn, cho dù là không giết cũng muốn hung hăng chèn ép, bởi vì khai quốc con trai của đại đế, bọn hắn lực ảnh hưởng không có khả năng lớn quá những thứ này khai quốc đại tướng. Đại tùy thành lập, nhưng là nhân khẩu không thịnh vượng, hơn nữa từ hỗn loạn niên đại đem Trung Nguyên thống nhất. Phong phân thiên hạ, những thứ này bị phong quốc công đại thần gì gì đó. Đều là từ trên chiến trường xuống, huyết tính chưa mẫn, vô cùng có khả năng lặp đi lặp lại. Hơn nữa Dương gia lão đại vô năng, lão hoàng đế lại muốn lập thái tử cho lão đại, bị bất đắc dĩ lão nhị giết lão đại, cho nên cho bọn hắn lấy cớ diệt đại tùy. Đương nhiên, đây là lúc bình thường, đại đường liền không nhất định, khai quốc hoàng đế không có con của hắn năng lực, nhìn thấy thái tông đem huynh đệ giết, dứt khoát nhường ra hoàng vị, tự mình là một cái thái thượng hoàng. Thế nhưng là người ta thái tông lúc kia còn trẻ, những cái kia mở qua đại thần quốc công tuổi tác đều lớn rồi, hoàn toàn liền nhịn không quá người ta, đều thật sớm chết rồi. Đường thái tông còn cho bọn hắn tống trung đưa Thụy Hào. Đại tùy thành lập chưa chắc không có Dương Tiễn cái bóng. Dương Tiễn thế nhưng là xiển giáo nhân vật, bất quá đoản mệnh vương triều, để hắn nhận mệnh. Dương gia không phải làm hoàng đế liệu, vẫn là võ tướng thỏa đáng. Có thể nói Dương gia hiện tại chính là thiên đình nổi danh nhất gia tộc. Mặc dù bây giờ ở bề ngoài chỉ có Dương Tiễn, thế nhưng là một cái có thể ảnh hưởng đến người Trung Nguyên tộc khí vận nhân vật. Làm sao có đơn giản? Lúc này ở Hoa Sơn bên trong, Dương Tiễn xuất hiện khắp nơi nhà giam bên trong, nhìn xem muội muội của mình, nhướng mày nói: "Ta đi cái thôn kia, gặp được Lưu Trầm Hương, còn có tên phế vật kia, nhị ca, bọn hắn còn tốt chứ?" Nữ tử mặc dù mỹ lệ, nhưng là khuôn mặt tiêu tụy, bất quá càng hiện ra một tia bệnh trạng mỹ cảm. Nhìn thấy nhị lang thần, nàng kích động mà hỏi. Nhị lang thần lông mày lần nữa nhíu một chút nói: "Lưu Trầm Hương đã xuất thế, dựa theo nhị ca kế hoạch, muốn đem hắn bồi dưỡng thành một vị chiến tướng, lại chỉ dẫn hắn tìm kiếm Khai Sơn Đạc, cứu ngươi ra tới. Về phần tên phế vật kia, cả ngày liền biết uống rượu, không biết ngươi làm sao có coi trọng hắn." Hừ, nữ tử trong mắt một tia thương tiếc, bất quá nàng nhìn xem nhị lang thần hỏi: "Trầm Hương bên ngoài, không có nguy hiểm gì à?" Nhị lang thần lắc đầu nói: "Sẽ không, chư thiên thần Phật đều biết Trầm Hương bối cảnh, sẽ không ngoi đầu lên. Lại nói ta tại thiên đình, Phật giáo nghe hiện tại chư thiên Phật Đà đều đang bế quan. Hơn nữa lần trước nghe nội bộ bọn họ phòng bị cái gì, hẳn là gặp phiền toái gì, không có thời gian nhúng tay. Muốn nói hồng trần lịch luyện, tam thánh mẫu trải qua chuyện này, cũng đã trưởng thành, thân là mẹ người. Tại cái này ngắn ngủn vài chục năm ở giữa, tướng đến ngày mấy ngàn năm kinh lịch đều hoàn thành." Nàng đối với nhị lang thần ôn nhu cầu đạo: "Nhị ca, Trầm Hương còn nhỏ, còn xin nhiều hơn chiếu cố, chớ để hắn bên ngoài bị ủy khuất." Nhị lang thần hừ lạnh một tiếng nói: "Yên tâm, ngươi là nữ oa nương nương đồ đệ. Hiện tại ta đem Trầm Hương thời gian dần trôi qua dẫn hướng núi Nga Mi Tôn Hầu Tử nơi đó. Tôn Hầu Tử mặc dù là Phật giáo hộ pháp, bất quá hắn theo hầu cũng là tại nữ oa nương nương nơi đó. Hẳn là sẽ đáp ứng nhận lấy Trầm Hương làm đồ đệ, học một thân bản sự, ai dám khi dễ hắn." Tam Thánh Mẫu nghe xong, tựa như yên tâm, lạnh nhạt nói ra: "Nguyên lai là Tôn Đại Thánh, đa tạ nhị ca quan tâm." Nói xong, Tam Thánh Mẫu tựa như không còn quan tâm chính mình, có chút bận tâm nói với nhị lang thần: "Nhị ca, tiểu muội mặc dù gặp rủi ro, thế nhưng là có mấy lời, cũng là muốn nói cùng nhị ca nghe." Nhị lang thần chính là muốn đi, bước chân ngừng lại, Tam Thánh Mẫu lạnh nhạt nói ra: "Cái kia đại tùy Dương gia, hẳn là nhị ca an bài a. Nhị ca sau này vẫn là không muốn quá nhiều tính kế. Tại chính thức thực lực trước mặt, chúng ta đều là quân cờ." Nhị lang thần nghe xong, hừ lạnh một tiếng, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Chuẩn bị đi, Tam Thánh Mẫu lại nói ra. Chẳng lẽ nhị ca liền không có nghĩ tới vì sao đại tùy hội hai thế mà chết? Nhị lang thần lại một lần nữa dừng một chút, quay đầu nhìn xem Dương Thiền. Hắn phát hiện hắn cũng thấy không rõ cô muội muội này. Chẳng lẽ hồng trần lịch luyện thật cứ như vậy lợi hại? Tam Thánh Mẫu không để ý tới hắn, tiếp tục nói ra, chúng ta bây giờ không có thực lực, cho dù là nhị ca đại la kim tiên thực lực, cũng là không đáng chú ý, đang đánh cờ người trong tay, nhị ca thực lực còn không bằng một cái thân phận của xiển giáo. Đánh cờ, nhị lang thần trong ánh mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. Không cam lòng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Tam Thánh Mẫu lạnh nhạt nói ra, ta biết nhị ca ngươi tốt mạnh, từ khi phong thần chi chiến về sau, tu vi tiến bộ chậm chạp, muốn tranh đoạt khí vận, bất quá nhị ca ngươi liền không có nghĩ tới à, chắc hẳn ngươi tu tiên tốc độ, tại thiên đình lại có thể tìm tới mấy cái. Nhị lang thần nổi giận, hét lớn, đủ rồi, ngươi đây là muốn giáo huấn ta sao? Tam Thánh Mẫu thở dài một tiếng, sau đó nói ra, chẳng lẽ nhị ca liền không có nghĩ tới, đại tùy diệt vong, trên thực tế là có đại nhân vật quấy nhiễu kết quả à. Nhân gian nhân hoàng khí vận, ở đâu là dễ dàng như vậy đến, không nói Tam Hoàng tọa trấn Hỏa Vân Cung, chính là trấn áp nhân tộc khí vận, chính là thiên đình ngọc đế. A, ngay tại Tam Thánh Mẫu lúc nói chuyện, đột nhiên hư không kinh lôi, mặc dù không có đánh tới, nhưng là uy thế như vậy chấn nhiếp, Tam Thánh Mẫu lập tức trong miệng ói máu, nhị lang thần kinh hãi kêu lên, Tam muội, Tam Thánh Mẫu nửa ngày mới chậm quá khí, hư nhược nói ra, nhị ca, nói nhiều tất nói hớ, đây là nguy rồi thiên khiển, tiểu muội nói đến thế thôi, nhị ca nghe lọt liền nghe. Tự giải quyết cho tốt. Nhị lang thần nhướng mày, bình tĩnh lại nói, tiểu muội, lần này ngươi bị trấn áp, không hiểu thấu nguy rồi kiếp số, phải chăng cùng nhị ca sự tình có quan hệ? Nhìn thấy Tam Thánh Mẫu nhắm mắt ngồi xuống, không nói một lời, nhị lang thần nhàn nhạt nói ra, ta đã biết, nói xong, liền đi ra nhà giam bên ngoài. Bất quá nghe được Tam Thánh Mẫu như ẩn như hiện thanh âm. Nhị ca không cần nhạy cảm, mặc dù có chút liên lụy, bất quá chủ yếu vẫn là tiểu muội sinh ra nên có kiếp nạn này. Chính là ứng kiếp thời điểm. Thật sao? Nhị lang thần không có dừng bước lại, khóe miệng cười khổ, hắn biết mình thực lực cho dù là đại la kim tiên, vẫn là không có đến loại kia có thể biết được thiên địa bí mật tình trạng. Hắn tiểu muội mặc dù thực lực không bằng hắn, thế nhưng là tại nữ oa nương nương môn hạ nghe rằng rất nhiều thứ đều biết, bất quá là không thể nói thôi. Mặc dù tiểu muội nói là nên có kiếp nạn này, bất quá ai cũng không thể vô duyên vô cớ phát sinh kiếp số. Xem ra vẫn là chính mình liên lụy tiểu muội. Trước kia rót giang khẩu đạo tràng một cái nghe điều động không nghe tuyên chính thần. Hiện tại tự nguyện trở thành tư pháp chính thần, còn tưởng rằng là vì chiếu cố tiểu muội, không nghĩ tới là chính mình liên lụy tiểu muội, thật sự là buồn cười. Trải qua lần này, Dương Tiễn trong lòng đấu trí lại một lần nữa hừng hực thiêu đốt. Tại năm đó lúc nhỏ, hắn liền bị thiên binh thiên tướng truy kích. Hắn liền minh bạch thực lực tầm quan trọng, tại trở thành xiển giáo đệ tử thời điểm, hắn cũng lựa chọn lấy thực lực làm trọng cửu chuyển huyền công. Chịu đựng người khác không thể nhịn được thống khổ, tu thành huyền công, hiện tại huyền công ngũ chuyển, đã tu luyện một nửa. Hắn cũng đang nghe một chút phong thần, biết rất nhiều bí mật, cũng biết nghe một chút vì sao muốn bắt nàng cha mẹ. Biết thiên quy về sau khí vận vận chuyển, đây đều là thực lực mang tới, chỉ có càng thêm cường đại, mới có thể biết càng nhiều. Trong lòng của hắn âm thầm nói ra, hiện tại hắn mặc dù tại chúng sinh trong mắt rất mạnh, Bất quá tại chính thức đại năng trong mắt, hắn chính là một cái con khỉ, còn không bằng cái kia Tôn hầu tử. Ở xa liên hoa thế giới, nữ hoa chú ý đệ tử tình huống, Thẩm Long cũng nhìn xem nói ra, cái này Thiền Nhi thật đúng là linh lung tâm tính, liếc mắt liền nhìn ra trong đó cửa ải, thật sự là không đơn giản a. Tô Thiên Hương lại gần tiến vào Thẩm Long trong ngực nói ra, ta quyết định phái một cái tiểu hồ ly đi khảo nghiệm một chút Lưu Trầm Hương tiểu tử này tâm tính. Nói thế nào mỗi một cái thần nhân tư chất đều là rất tốt. Nếu là cái nam nhân tốt, liền đem dưới tay ta phát tao tiểu hồ ly ban cho hắn. Chúng ta hồ tộc nữ tử thế nhưng là nhất biết hầu hạ nữ nhân. Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, hồ ly lẳng lơ, ngươi cũng biết. Nữ hoa cũng cảnh giác nhìn xem Tô Thiên Hương. Tô Thiên Hương liếc mắt mới nói, yên tâm, ta sẽ không hồ lai. Nếu là Lưu Trầm Hương có thể cứu mẹ thành công, ta cửu vĩ nhất tộc đi theo cũng có thể được nhờ. Nói xong nàng u oán nhìn xem Thẩm Long nói ra, lần trước phong thần đại kiếp, chúng ta liền vì nhất tộc thanh danh đều bị xấu hoàn toàn. Ta mặc kệ, phu quân muốn vì chúng ta chính danh. Nói xong tại Thẩm Long trong ngực uốn éo, Thẩm Long cười tại nàng trên cặp mông vỗ một cái, sau đó nói ra, tốt, phá núi cứu mẹ, hiếu cảm động thiên, nếu là có một vị cửu vĩ hồ làm nương tử, vì hắn sinh một đống nhi tử, vậy thì càng thêm mỹ hào. Nhìn xem Thẩm Long đáp ứng, Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng, hồ ly lẳng lơ, không biết xấu hổ là vật gì. Nói xong, Tây Vương Mẫu tiến lên, ghé vào Thẩm Long trên lưng, bộ ngực sữa đè ép Thẩm Long lưng, tại Thẩm Long bên tai a lấy nhiệt khí, nhỏ giọng nói ra, phu quân, người ta mới từ mẫu thân nơi đó học được một chiêu, ngươi có muốn hay không thử một chút? Thẩm Long trong nháy mắt nổi giận, hắn gào thét một tiếng, lôi kéo hai vị phi tử, tay trái ôm một cái, vai phải khiêng một cái, lưu lại trung nữ hai mặt nhìn nhau, sau đó chỉ thấy có quái hay không, các làm các sự tình. Mà lúc này tại phàm trần lưu luyến Lưu Trầm Hương, bắt đầu lịch luyện hành trình, bất quá cái này tựa như đều là bị người khác an bài tốt vận mệnh. Từ sau khi đi ra, gặp được đủ loại tiên nhân, người bên ngoài phàm nhân một thế gặp được một lần tiên nhân liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Hắn một ngày không gặp phải, đã cảm thấy không được bình thường, dù sao là đủ loại chuyện tốt lạn sự đều tìm tới cửa. Có cường đạo, có thể cứu điều khiển, có xích lại gần vượt, có đánh xì dầu, bất quá đối với có thể cứu ra mẫu thân hắn, những người kia đều ba giam nói. Một cái vô tình, hắn quen biết một ít long tộc bằng hữu, tại bằng hữu viện trợ dưới, tìm được Tịnh Đàn sứ giả, cũng chính là Tây Du Chư Bát Giới, muốn bái sư, bất quá Chư Bát Giới biết thân phận của Lưu Trầm Hương về sau, không thèm để ý thiên đình nhân quả dây dưa, một lần lục đạo luân hồi, đầu chư thai, hắn thế nhưng là đối với thiên đình kiêng kỵ vô cùng. Cho nên hắn dứt khoát không để ý tới, đem bóng ra ném cho đại sư huynh, cũng chính là Tôn hầu tử nơi đó. Tôn hầu tử trải qua một phen khảo nghiệm, không có thừa nhận quan hệ thầy trò, bất quá vẫn là dạy thần thông, hơn nữa còn dạy thần thông tại thiên đình trộm tiên đan, còn có bàn đào viên tiên đào, đi hắn đường xưa, tu thành một thân thần thông, đợi đến tu thành thần thông, tìm tới Khai Sơn Đạc, Trầm Hương phá núi cứu mẹ, nghênh đón thiên binh thiên tướng vây quét. Tôn hầu tử còn có những cái kia giao hảo Trầm Hương chúng tiên ra mặt. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tựa như phạm vào chúng nộ. Ngọc Đế không cách nào, chỉ có thể điều hòa để Trầm Hương xông qua thiên đình bấy ba đạo khảo nghiệm, mới có thể đem mẫu thân cứu ra. Ba đạo khảo nghiệm đều là từ hoa sen trên thế giới rơi xuống, trực tiếp rơi vào Hoa Sơn chân núi, chúng tiên đều tại thiên đình. Ngọc Đế xuất ra Hạo Thiên Kính, cung cấp chúng tiên quan sát. Cuộc thử thách đầu tiên chính là Tô Thiên Hương thiết kế. Nàng tại cái thứ nhất khảo nghiệm thế giới bên trong, đem Lưu Trầm Hương thiết kế thành một cái nằm tại vàng bạc tài bảo bên trong. Chung quanh mỹ nữ thành đàn, thuộc hạ cao thủ nhiều như mây nhân vật. Tại trong thế giới này, Lưu Trầm Hương một tay che trời, không có chút nào phiền não, tiêu diêu tự tại. Bất quá tại dọc theo con đường này, Lưu Trầm Hương đã có Tiểu Ngọc, trong lòng của hắn thích nhất nữ hài. Hơn nữa hắn nhớ kỹ chức trách của mình, phá núi cứu mẹ, cho nên chịu đựng trùng điệp khảo nghiệm. Qua cửa thứ nhất, cái thứ hai khảo nghiệm, hắn lại một lần nữa đi vào một cái thế giới. Lạc Phi mở lâm thời tràng cảnh, hắn trong tay nghe quen thuộc âm luật, đắm chìm tại trên đường đi bị đuổi giết tràng cảnh bên trong. Trong mắt của hắn dần dần mê mang, trên thân hiển hiện băng điêu. Trong sương mù, hắn cảm nhận được trên đường đi bị đuổi giết, bằng hữu hỗ trợ cùng phản bội, tìm chân tướng cùng trước mắt giả tượng, sinh lý cùng tử biệt, đủ loại cảm thụ đều là chân chân thật thật dáng vẻ, để hắn đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Thiên đình chúng tiên tại Hạo Thiên Kính phía trên nhìn thấy Lưu Trầm Hương tâm lý thế giới, đều thở dài một tiếng. Thiên đình có thể cho Lưu Trầm Hương một tia cơ hội, đây là lớn nhất thỏa hiệp. Nếu là Lưu Trầm Hương có thể cứu mẹ thành công, bọn hắn còn có thể nói sự tình. Nếu là thất bại, bọn hắn cũng không thể đang làm cái gì. Bản thân thiên đình nói cho hắn biết ba khảo nghiệm thời điểm, chính là một loại khảo nghiệm. Đây là khảo nghiệm hắn có dũng khí hay không. Bởi vì nếu là không thể thông qua lần này khảo nghiệm, như vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn phong ấn tại trong thế giới này. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên Lưu Trầm Hương trong tay Bảo Liên Đăng đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trước kia liền có mấy lần Bảo Liên Đăng để Lưu Trầm Hương vượt qua cửa ải khó, hiện tại lại một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là Lạc Phi làm ra âm luật thế giới, ánh sáng không thể trục xuất, chỉ có đồng dạng thanh âm chi đạo mới là phá giải phương thức tốt nhất. Thiên đình chúng tiên vừa vặn hưng khởi ý chí, lại một lần nữa hóa thành thở dài một tiếng. Ngay lúc này, Trầm Hương trong ngực một chương giấy trắng bay lên, một tiếng kinh thiên địa thanh âm vang lên, tựa như một tiếng quát, đem không gian phá toái. Lưu Trầm Hương trên thân băng tuyết tan rã, cả người khôi phục lại. Cửa thứ hai đã qua, Lưu Trầm Hương trải qua hai cửa trước, tựa như đem tâm cảnh ma luyện một phen, đạo tâm mượt mà, có thể nghênh đón bất kỳ khiêu chiến. Đây cũng là tốc thành tu tiên giả bệnh chung, tâm tính không quá quan, Thẩm Long cũng coi là dụng tâm lương khổ. Cửa thứ ba là bình tâm nương nương mở, thế giới của nàng bên trong bày biện một thân áo giáp, chung quanh vây quanh 12 cái áo giáp binh rong, một cửa ải này là toàn bằng vũ lực, đánh bại 12 cái binh tượng, tiến vào thế giới này, pháp lực toàn bộ đều phong ấn. Cửa này thế nhưng là tựa như là khảo nghiệm võ kỹ. Chúng tiên ánh mắt đều có chút quái dị. Lần này khảo nghiệm, hoặc là nói chuyện này, hồi tưởng lại đều cảm thấy quái dị. Tựa như là cùng Tây Du Ký, đều là một ít đại năng đạo diễn trò hay. Liên hoa thế giới bên trong, Thẩm Long thần sắc quái dị đối với Bình Tâm nương nương hỏi. Bình Tâm, người xác định hắn là tên kia? Bình Tâm nương nương khẳng định gật đầu nói, nhất định là hắn, mặc dù ta không phải là Vu, nhưng là vẫn như cũ có chút không hiểu liên hệ. Vu tộc thành tựu nguyên thần từ ta về sau, mặc dù không nhiều, cũng không kỳ lạ, tựa như năm đó khoa phụ hóa thân Viêm Đế. Thẩm Long thở dài một tiếng, sau đó nói ra, thật không nghĩ tới, ngay cả ta đều nhìn lầm, cũng đúng. Cũng chỉ có như thế mệnh cách mới có thể dẫn động dạng này đại thế, chém mất quá khứ, thu về thiên đình hóa thành chiến thần. Quyển sách này có độc.